Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, kiến tạo. Dừng tay. Một tiếng quát lớn từ nơi không xa truyền đến. Long công trong mắt Tinh Mang tăng vọt. Nhưng mà hết thảy đều trễ một chút. Lục Trường Sinh hoành đao phá không mà đi. Đem thương lão thân thể trực tiếp xuyên thủng. Máu tươi bay là tả tứ phương. A, ngươi muốn chết. Long công hoàn toàn thất thố. Phát ra gầm lên giận dữ. Tầng tầng sóng âm chấn động phong tiết vọt tới. Lục Trường Sinh thân thể trầm xuống. Hung hăng đâm trên mặt đất. Lại không nghĩ rằng người tới phát ra sóng âm tầng tầng lớp lớp. Thế mà để hắn có loại khó mà ngăn cản cảm giác. Không khỏi trong lòng thất kinh. Lúc này, Long công đã cướp tới đất lên. Vừa vặn đem thương lão thân thể tiếp được. Xem xét cái sau ngực bụng vết thương liền biết đã khó mà cứu vãn. Không khỏi buồn giận giao. Thương vân, thương lão mở to hai mắt nhìn. Trong mắt cất giấu một tia hận ý. Đáng tiếc lại khó nói ra một câu. Tại Long công trong ngực chống đỡ không đến nửa hơi liền triệt để tắt thở. Vị này đan đường đường chủ. Thanh phủ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tam phẩm đan sư. Luyện khí cảnh cường giả trung quy là chết tại Lục Trường Sinh trong tay. Long công thân thể run nhẹ nhẹ. Một đôi mắt tại thời khắc này lạnh lùng như đao. Hắn ôm Thương Vân. Thân thể còn như du long. Trong chốc lát liền xuất hiện ở Lục Trường Sinh trước mặt. Chết. Đã thấy hắn nhô ra một trường hướng Lục Trường Sinh vỗ tới. Một trường này ở trong mắt Lục Trường Sinh lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng vô luận hắn muốn làm sao trốn. Đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ có thể cắn răng liều mạng. Đối với vị này thương lão ỷ vào. Hắn vô cùng kiêng kỵ. Trên tay kình đạo không có chút nào giữ lại. Đại lượng khí huyết cùng kình lực trong tay hội tụ. Hai bàn tay vừa chạm vào cùng phân. Lục Trường Sinh phát ra rên lên một tiếng. Thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào một tòa trong phòng. Vừa lấy lại tinh thần. Lại thấy phía trước nhấc lên một cỗ sóng âm. Long công trợn mắt phún trương. Hai bên gương mặt nâng lên. Giống. Mạnh mẽ sóng âm vọt tới. Lục Trường Sinh cảm thấy thân thể giống như trúng một cái trọng truy. Yết hầu ngòn ngọt. Kém chút nhịn không được phun ra máu tươi tới. Cũng may hắn bây giờ thực lực so tứ cảnh thời điểm cường đại không biết mấy lần. Thể nội khí huyết vận chuyển. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác thẳng đến nơi xa đi mà đi. Người này thực lực quá mạnh. Cần tạm thời tránh mũi nhọn. Đánh không lại liền chạy. Cái này là chân lý. Long công đang muốn đuổi theo. Bỗng nhiên một thân ảnh ngăn ở phía trước hắn. Tú đao khách. Long công một tay ôm thương vân thi thể. Gần từng chữ nói, tú đao khách hào không tránh né đối mặt, một tay cầm đao gì, Long huynh, đại cục làm trọng, Long công giận quá mà cười. Lúc trước, hắn dùng lời này tới dọa tú đao khách, bây giờ lại là bị trở lại trả lại. Không thể không nói, đây là một kiện rất lúng túng chuyện, nhưng ngay tại nổi nóng Long công cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ta nhất định để hắn chết. Đem thương vân thi thể buông xuống. Thân ảnh khẽ động. Cùng tú đao khách chiến đến cùng một chỗ. Hai người vị trí không ngừng mà cất cao. Bất kể là ai. Đều lo lắng sẽ lan đến gần phủ thành. Bởi vậy rất là tự giác hướng không trung đánh tới. Sau nửa canh giờ. Trận này bị người nhìn chăm chú đại chiến hạ màn kết thúc. Toàn bộ phủ thành đều chấn động lên. Lục Trường Sinh hung danh cũng nháy mắt truyền bá ra đi. Lấy sức một mình, tại bốn vị luyện khí cảnh vây công xuống. Tuyệt địa phản kích, toàn bộ đánh giết, đồng thời cuối cùng còn tại Tam Hà Bang Long Công trong tay đào tẩu. Tuy nói có tú đao khách ngăn trở nguyên nhân, nhưng vẫn là làm cho người ta tâm tình khuấy động. Không kềm chế được, nhất là thanh thế ngày càng thấp khổ luyện võ giả quần thể. Tại tin tức truyền ra một khắc nghênh đón cuồng hoan, như là năm đó võ thánh Trung Minh quật khởi. Thậm chí, so Trung Minh thanh thế càng thêm đáng sợ. Dù sao, Trung Minh tại đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong thời điểm, tại mấy vị luyện khí cảnh vây công xuống, vẻn vẹn giết chết hai tên luyện khí cảnh, liền không thể không bỏ mạng chạy trốn. mà Lục Trường Sinh khoảng chừng đệ ngũ cảnh sơ kỳ liền đạt đến trung minh chưa từng đạt tới thành tựu, điểm này là đủ đè xuống trung minh uy danh. Thậm chí ẩn ẩn có người đem này mệnh là võ thần. Đối với đây hết thảy, Lục Trường Sinh đều không có để ở trong lòng. Tại Long Công bị Tú Đao Khách ngăn lại về sau, hắn liền thừa cơ ẩn nấp lên, lấy mặt nạ ra người che kín dung mạo. Chỉ cần hắn không tự động bại lộ, không người có thể phát hiện hắn tồn tại. Giúp ta ngăn lại người kia hẳn là Tú Đao Khách đi. Lục Trường Sinh rời đi thời điểm thấy rõ ràng, mà cái này phủ thành bên trong, có khả năng nhất giúp hắn, cũng chỉ có phủ nha. Hắn thản nhiên đi tại trên đường cái, thuận theo biển người hướng thành Nam phủ nha đi đến. Sau đó thừa dịp người không chú ý chính là hướng Bách Gia Võ Quán mà đi. Mã Tam bên kia hắn đã sớm đánh dự phòng. Nếu là hắn cùng Tam Hà Bang chiến đấu bộc phát, liền để bọn hắn mang theo có thể tin người đi thuyền dọc theo cái cổ trắng ngọc sông nhánh sông. Tiến về Dương Sơn Trấn, nơi đó là phủ nha địa giới. Tam Hà Bang thế lực ở nơi đó rất suy nhược, hẳn là không cái gì lớn hỏi đề. Về phần Tào Vận Ti, bởi vì liên lụy quá lớn, Lục Trường Sinh chỉ là cho tin tức làm dự phòng. Đi hoặc là lưu, đều từ bọn hắn quyết đoán. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn cũng không phải là không có ứng đối Tam Hà Bang nhằm vào dưới trướng hắn thế lực biện pháp. Lúc này, Tú Đao Khách cùng Long Công chiến đấu còn tại tiếp tục. Khoảng cách thành Nam Phủ Nha không đến 2000 mét chỗ một tửu lâu nóc nhà. Mấy tên khí thế không tầm thường võ giả không chớp mắt nhìn phía xa trên bầu trời chiến đấu. Dù là chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt, đều đủ để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Luyện khí cảnh tại võ đạo bên trong lĩnh ngộ không phải nhục thân cảnh võ giả có khả năng tưởng tượng. Liền như là nhất lưu cao thủ, tại quan sát tông sư cấp cường giả giao phong, một chiêu một thức, cũng có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ chân quý cảm ngộ, để bọn hắn tại võ kỹ vận dụng bên trong đi được càng xa. Những người này bên trong, liền có Bách Gia Võ Quán cường giả, cầm đầu là một tên nhìn qua có thất tuần ông lão mặc áo trắng. Người này chính là Bế Quan hồi lâu. Muốn xông ra ngũ cảnh bình chướng võ quán chân chính chủ nhân Lô Đức Biêu. Bên cạnh thì là đứng Tần Vân, Thạch Ứng mấy vị thân truyền đệ tử. Lúc này, Lô Đức Biêu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về mấy vị đồ đệ nói: "Ta có việc đi một chút sẽ trở lại." Tần Vân bọn người mặc dù có chút kinh nghi, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Lô Đức Biêu theo nóc nhà rơi xuống. Một lát sau, đi vào tửu lâu một tầng, bên ngoài đứng đầy người, thầm nghĩ, không biết là ai cho ta mật âm. Mật âm là một loại truyền mật kỹ xảo, không phải có cường hãn nội khí không cách nào làm được. Bình thường ngũ cảnh nội tức võ giả, muốn làm được mật âm, đều 10 phần miễn cưỡng. Vừa rồi mật âm rất là trôi chảy, cái này chứng minh đối phương ở bên trong hơi thở phương diện này, tuyệt đối không dưới chính mình. Nếu là lấy mật âm liên hệ, nói rõ đối phương không muốn lộ ra. Hắn vội ho một tiếng, chợt thấy trong đám người một gương mặt xa lạ hướng hắn nhìn lại. Gật đầu, một lát sau, hai người đi đến tầng 2 trong một cái phòng. Các hạ tìm ta Lô Đức Biêu không biết có chuyện gì. Lô Đức Biêu nhìn ra Lục Trường Sinh mang theo mặt nạ, lại không cách nào phán đoán cụ thể thân phận. Thành phủ ngũ cảnh võ giả liền những cái kia, đều là có thân phận địa vị cường nhân. Theo bên ngoài một chút đặc thù luôn có thể đoán ra một hai. Duy chỉ có người trước mắt này để hắn cảm thấy toàn phương vị lạ lẫm. Lục Trường Sinh nói, ta là vì Lục gia người mà đến. Lô Đức Biêu sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa. Yên tâm, tại cái này phủ thành, không ai có thể ở bên cạnh ta nghe lén. Ngươi là ai? Lô Đức Biêu một mặt ngưng trọng nói. Lô quán chủ không cần khẩn trương. Ta đối võ quán không có ác ý gì. Chỉ là đến Lục sư chi mệnh. Đến đây xác nhận một chút người Lục gia an toàn. Lô Đức Biêu trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn vốn cho rằng người trước mắt chính là Lục sư. Lại không nghĩ rằng cũng chỉ là Lục sư thuộc hạ. Nếu như vậy, Lục sư thế lực chưa chắc liền sẽ yếu đi nơi nào. Lúc trước chiến đấu hắn nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lục Trường Sinh lục sư vậy mà đem đan đường thương lão chém mất. Phần này năng lực tại phủ thành bên trong cũng có thể sắp xếp trước năm. Vốn cho rằng lục sư chỉ có một người. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. Lô Đức Bưu trong mắt suy tư vẫn chưa vượt quá Lục Trường Sinh dự kiến. Hắn mở một cái mới áo lót, ý nghĩa chính là ở đây. Thế lực ở giữa chung quy là dựa vào lợi ích cùng nắm đấm nói chuyện. Nếu là hắn vẻn vẹn người cô đơn, như vậy Lô Đức Bưu chưa chắc dám không thèm đếm xỉa đứng ở phía bên mình. Kiến tạo cảm giác thần bí, mới có thể để cho người kính sợ cùng tin phục. Rất hiển nhiên, hắn mục đích đạt đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.